Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1129, góc truyện audio.com, có lẽ là nhìn ra thiếu nữ nghi hoặc vương tử điện hạ anh Tuấn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, trước kia ta đều là tự mình tránh thoát đi. Hắn nói đến đây, nghiêm túc gác lên vai thiếu nữ, Ellie, giúp ta một chút có thể chứ? Chỉ là bạn nhảy mà thôi, huống chi Yalos vẫn là thật lòng muốn trợ giúp bản thân, Trầm Mộc Bạch cơ hồ chỉ là do dự một cái chớp mắt liền gật đầu. Vương tử điện hạ tóc vàng mắt xanh trên mặt lộ ra nụ cười mê người, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, Ellie ta liền biết cô nhất định sẽ giúp ta. Nhưng là chân chính đến vũ hội ngày ấy, Trầm Mộc Bạch mới biết được có bao nhiêu khó giải quyết. Mặc trên người lễ phục hoa lệ, vô luận là vòng cổ trên cổ, hay là trang sức quý báu điểm xuyết lấy, để cho cô giống như là gánh lấy. Vàng một dạng, không hiểu cảm nhận được áp lực không nên lời. Ellie cô thật xinh đẹp. Yorian chỉnh lý tốt váy từ dưới đất đứng lên, nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Thiếu nữ tóc cuộn thành bộ dáng thục nữ thịnh hành bên trong vương đô, lỗ tai đeo cái hạt châu san hô, phụ trợ da thịt phảng phất sữa bò càng ngày càng mê người. Dưới cổ thiên nga thon dài mỹ lệ, là thân thể ngây ngô mê người. Lễ phục hoa lệ hoàn mỹ đưa trên người cô đẹp triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, đặc biệt là đôi mắt màu băng lam, để cho người ta chỉ cần đối lên một chút cũng không khỏi tự chủ nín thở. Dù là Yorian phu nhân thục nữ trong vương cung gặp qua đông đảo cũng bị kinh diễm dừng lại. Trầm Mộc Bạch ngồi ở trước gương cũng có chút ngây ngần cả người. Đối với Yorian khích lệ, biểu thị cũng là bởi vì công lao của cô ấy, Yorian mỉm cười, cô là thực rất đẹp, bằng không vương tử điện hạ cũng sẽ không tìm cô làm bạn khiêu vũ của hắn, chỉ có như vậy những thục nữ kia mới có thể bại lui xuống tới. Chỉ tiếc là người câm. Đúng vào lúc này, cửa ra vào truyền đến âm thanh các kỵ sĩ hành lễ, vương tử điện hạ. Yalos từ bên ngoài đi tới, hôm nay hắn mặc cả người lễ phục cung đình màu trắng, đem dáng người thon dài thẳng tắp hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Giày đi ở trên sàn nhà, phát ra tiếng vang rất nhỏ, bên hông tua cờ màu vàng kim theo động tá hắn xê chập chờn ra một đường cong yêu mỹ. Ellie chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, vương tử điện hạ. Yorian hành lễ nói, Yalos tự nhiên cũng nhìn thấy thiếu nữ ngồi ở trước gương, trong nháy mắt thất thần, rất nhanh dương lên một nụ cười nói, Ellie, hôm nay cô không thể nghi ngờ lại là tồn tại được chú ý nhất trên vũ hội. Trầm Mộc Bạch cẩn thận kéo váy lên, sau đó đứng lên, hướng vương tử hành một cái lễ. Yalos siêu nhã duỗi ra một cái tay, không biết ta có cái vinh hạnh này, mời vị thục nữ mỹ lệ làm bạn nhảy đêm nay của ta hay không? Đôi mắt bích sắc sao động lấy ý cười nhàn nhạt chiếu sáng rạng rỡ nhìn lại, nụ cười trên mặt đường cong không thay đổi, mãi mãi cũng là thiện lương mà nhiệt tình. Trầm Mộc Bạch khẽ vuốt cằm, đưa tay tới, đem tay thiếu nữ cầm trong tay, Yalos thở dài một hơi, Ellie xinh đẹp như vậy, các cô ấy đêm nay hẳn là sẽ biết khó mà lui đi. Đem lời nói thiếu niên nghe vào trong tai, Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút hiếu kỳ, những thiếu nữ kia là như thế nào để vương tử điện hạ anh Tuấn này lộ ra thần sắc sầu khổ bất đắc dĩ. Đợi thời điểm đi vào vũ hội cô thật sâu, cảm nhận được, một đám thiếu nữ ăn mặc hoa lệ cơ hồ là nhất trí tính không thấy cô tồn tại, hô chen nhau mà lên. Vương tử điện hạ, ngài bạn nhảy năm nay có phải ta hay không? Cách chương,